tác sinh nên con trong lòng mẹ, Ngài gọi mời con dâng hiến. Rồi khi vừa cất tiếng trong nỗi con vào đời, Ngài gọi tên con yêu mến. Đã bao năm qua rồi, lời giao ước vẫy gọi trôi. Tình Chúa dẫn lối con đi giữa cuộc đời biết bao tiếng gọi, chỉ sống cho mình Chúa thôi, nguyện mãi hiến dâng cuộc đời. Nguyện xin hiệp lời ca dâng về thánh nhân, vì yêu thương ban nguồn phúc ân, cuộc đời dâng hiến Chúa luôn giữ gìn. Từng ngày dõi bước con luôn, nguyện dâng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa, hát lên mừng Cha khúc ca cảm tạ, lòng mến tri ân Cha hòa. Từ khi vừa cất bước ra đi, con nguyện thả đời mình từ nay thay đổi. Rồi khi vừa đáp tiếng yêu thương, con tròn Ngài là người con yêu mãi mãi. Đã bao năm qua rồi, đời thanh thiên vẫn còn tình khôi. Nguyện sống phố tháng hy sinh, đi vào đời rất gieo tin mừng, đền đáp ân tình Chúa thôi, vì quá yêu con Ngài ơi. Nguyện xin hiệp lời ca dâng về thánh nhân, vì yêu thương ban nguồn phúc ân, cuộc đời dâng hiến Chúa luôn giữ gìn. Từng ngày dõi bước con luôn, nguyện dâng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa, hát lên mừng Cha khúc ca cảm tạ, lòng mến tri ân Cha hòa. Lòng nguyện tri ân Cha hòa.